Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 39, biểu hiện hài lòng. Góc truyện audio.com. Vui mừng, hoan nghênh, Võ Chiếu đứng ở cửa. Nhìn đoàn người, có chút sốt sắng mà nói một câu. Hai tay đặt ở trên váy. Có chút bàng hoàng, Dương Hiên đứng ở nơi đó. Lại là không nói thêm gì. Đây bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Võ Chiếu dù gì cũng là thiên cổ nhất đế. Làm sao có khả năng liền cái chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Chỉ là những năm này trải qua, làm cho nàng trong lòng có chút tự ti, đặc biệt nguyên nhân bởi vì chính mình thân con gái, cuối cùng cũng coi như mới mở cửa. Cái này đến lúc nào rồi? Nếu biết tối nay tới, mày ngu vậy, tối nay đến có thể xếp tới như thế trước, phòng trừng vị trí đều không có, nói tới cũng có đạo lý. Những thực khách này, từng cái u oán cực kỳ, đối với thời gian mở cửa của Dương Hiên tiếng oán than dậy đất. Nhưng cùng lúc đó, lại là bước nhanh hướng vị trí của mình đi đến. Sau đó gọi, trưởng quỹ, bên này cho chúng ta đến tam phần thịt dê bọt biển. Được, ngài chờ, Võ Chiếu vội vã nghênh đón. Ồ, nơi này lại nhận tiểu nhị. Không ít khách nhân đều phát hiện vấn đề này. Sau đó chính là nhìn chằm chằm Võ Chiếu. Võ Chiếu trong lòng căng thẳng. Vô cùng căng thẳng, rất nhanh, những khách nhân này đều là trên mặt tươi cười. Hay là tiểu cô nương, sẽ không phải là trưởng quỹ thức phụ chứ? Võ Chiếu nghe vậy, sắc mặt đỏ chót, vội vã giải thích, nhưng trong lòng hơi thở nhẹ nhõm một hơi. Chỉ ít, những khách nhân này cũng không có bởi vì nguyên nhân mình là nữ nhi mà chú ý, này chủ quán cuối cùng là đồng ý nhận cái tiểu nhị. Trước đây mỗi lần đều chờ quá lâu à, này thịt dê bọt biển nhanh đến nha. Không ít hành khách tất cả đều gật gù, quay về Võ Chiếu ngoắc ngoắc tay. Nơi này cho chúng ta trên 5 phần thịt dê bọt biển. Võ Chiếu trên mặt, cũng là từ từ lộ ra nụ cười. Trong lòng căng thẳng cũng biến mất theo. Sau đó rất nhanh sẽ vùi đầu vào trong đó công tác. Xem ra những hành khách này cũng không có bởi vì nguyên nhân chính mình là thân con gái. Liền sẽ có một chút bài xích, ngược lại là rất nhanh sẽ tiếp nhận bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhà này Tước Tiên Lâu, bản thân hương vị chính là rất tốt. Trước vẫn đụng tới Dương Hiên loại này, đối với bọn họ thái độ không lạnh không nóng trưởng quỹ. Còn chưa thể nổi nóng, sợ mình bị kéo vào đến trong danh sách đen. Lo lắng đề phòng, bây giờ đột nhiên đến tiểu nhị, còn là một thiếu nữ dung mạo rất đẹp đẽ, bọn họ nơi nào sẽ bài xích, ngược lại là vô cùng hoan hỉ. Dương Hiên nhìn đến đây, sau đó chính là xoay người tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị thịt dê bọt biển, Võ Chiếu thì ở bên cạnh, phụ trách bưng thịt dê bọt biển, sau đó rất nhanh sẽ vùi đầu vào trong việc thu dọn bàn. Bởi vì nguyên nhân là nàng cũng không nghĩ công việc bề bộn như vậy. Trong đó Võ Chiếu bởi vì quá mức bận rộn xuất hiện mấy lần sai lầm. Thế nhưng mọi người đều sẽ không bởi vì một điểm nhỏ này. Lại nổi nóng đối với Võ Chiếu. Thiếu nữ, còn là một cái dáng dấp mỹ nhân. Ai cũng sẽ không nhẫn tâm đối dạng này người nổi nóng. Người ta căn bản không có phạm sai lầm lớn. Dương Hiên cũng tựa hồ ý thức được. Thời đại này chính là bởi vì nữ sinh không bước chân ra khỏi cửa. Mặc dù tư tưởng khá là khai phóng, nhưng cuối cùng là cổ đại, chịu đến nho gia tư tưởng ảnh hưởng, vì lẽ đó cho rằng nữ sinh nên đợi ở nhà, ở bên ngoài công tác căn bản là nam nhân, vì lẽ đó trong tửu lâu tiểu nhị vô cùng không có địa vị. Thường thường bị những khách nhân kia cho khiển trách, nhưng hiện tại đột nhiên đổi một người nữ sinh. Hiệu quả lại tốt hơn rất nhiều. Bất quá ở mức độ quan trọng hơn là bởi vì những thực khách này căn bản không dám răn dạy Võ Chiếu, bởi vì còn có Dương Hiên cái này trưởng quỹ ở đây. Dù vậy, cũng là muốn so với kia chút nam tiểu nhị có rất nhiều ưu thế. Quả nhiên, sinh ra đẹp đẽ, vô luận là ở đâu cái niên đại, đều là ăn thông, bận việc không kém hơn nửa canh giờ. Giờ cơm đi qua, trong tửu lâu người, ngược lại là giảm rất nhiều. Võ Chiếu cuối cùng là có thể thở một hơi. Chà chà cái chán mồ hôi. Cái này nửa canh giờ bận rộn, làm nàng cũng là hơi có chút uể oải. Bất quá trên mặt nàng lại là mang theo nụ cười, thập phần vui vẻ, cũng sẽ không cảm thấy công việc này, địa vị quá thấp hoặc là quá mức mệt nhọc. Nàng ở đây, cuối cùng là tìm tới thích hợp chính mình công tác, thực khách sẽ không bài xích nàng, ngược lại là thái độ hết sức tốt, nàng cũng không cần làm quá nhiều chuyện, xem ra bận rộn, nhưng vẫn là tài giỏi có dư. Vui vẻ nhất hay là, chính mình vẫn lo lắng vấn đề, cũng không có phát sinh ở trên người nàng, cũng không làm Dương Hiên Tửu Lâu sinh ý trở nên kém. Như cũ là như thế phồn vinh, chỉ bằng những một cái buổi trưa, chỉ sợ sẽ là bán đi hơn trăm phần thịt dê bọt biển. Dáng dấp như vậy buôn bán ngạch, khiến Võ Chiếu có chút giật mình, đây là kiếm được bao nhiêu tiền a, thực sự không phải là nàng sẽ không giữ lời. Mà là mức thu nhập thật sự là quá lớn, nàng căn bản không dám nghĩ, hơi hơi suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đầu đau, cái này chỉ sợ là cả đời mình cũng không kiếm được. Dương Hiên ngồi ở chỗ đó, nhìn Võ Chiếu đem đồ vật cũng cho nhanh nhẹn thu thập xong. Sau đó thỏa mãn gật đầu, Võ Chiếu từ hôm nay đến xem, làm được xác thực là rất không tệ, mặc dù có chút mới lạ cùng căng thẳng. Thế nhưng càng đi về phía sau, liền càng ngày càng tốt, hơi hơi thích ứng tầm vài ngày, liền có thể cực kỳ rất quen. Ngày hôm nay biểu hiện không tệ, Dương Hiên quay về Võ Chiếu cười nói, đông ra, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đang uống nước Võ Chiếu nghe được Dương Hiên đối với nàng tán thưởng. Cả người càng thêm hài lòng, đẹp đẽ mắt to trực tiếp híp thành trăng lưỡi liềm, sắp tới chắc là không có người nào có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Dương Hiên đối với cái này vẫn tương đối rộng rãi, dù sao bận rộn thời điểm chỉ có cơm trưa cùng cơm tối thời điểm, buổi chiều tới nơi này ăn cũng có, nhưng tương đối ít, còn xem như so sánh nhàn nhã. Tránh thức tính toán ra, Võ Chiếu cần bận việc thời gian cũng là như vậy một hai canh giờ. Bất quá khiến Dương Hiên có chút nghi hoặc là ngày hôm nay Trình Giảo Kim bọn họ cả một nhà lại không có tới. Bất quá cũng không đáng kể, chính mình Tước Tiên Lâu danh tiếng càng lúc càng lớn, mộ danh mà đến các thực khách cũng rất nhiều, hắn bây giờ cách lúc hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn dư lại hơn 300 phần, nếu như tình huống thuận lợi, trong vòng 2 ngày liền nhất định có thể quyết định. Dương Hiên có chút chờ mong, hạ một đạo khen thưởng món ăn. Đến tột cùng là cái gì? Giá, lúc này, một trận tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, sau đó dừng lại ở Dương Hiên cửa. Theo sát lấy, chính là một nhóm đeo đao quan binh, đi tới, cách trương,